Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đại kế. Binh mã không động, Lương Thảo đi đầu, Tôn Sách phương án bên trong trọng yếu nhất một đầu cũng là để Tôn Kiên lập tức trở về Dự Châu. Tăng cường đối Dự Châu, đặc biệt là Nhữ Nam khống chế. Thu thập Lương Thảo, Nhữ Nam là quận lớn. Nếu như có thể đem ngạch định thuế phú đủ số trưng thu, đủ để cung cấp 50.000 đại quân ăn 2-3 năm. Căn bản không cần lo lắng Lương Thảo vấn đề. Vấn đề bây giờ là Nhữ Nam thế gia ngầm chiếm đất đai nhân khẩu, không chịu giao nộp thuế phú, có cần phải bắt mấy cái điển hình đả kích một chút. Chu Tuấn nguyên bản không đồng ý Tôn Sách dùng sức mạnh, nhưng bây giờ vì nghênh hồi thiên tử đại giá, lại trói buộc Tôn Sách tay chân lời nói. Cần Vương cũng là một câu nói suông, đành phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Chỉ là dặn dò Tôn Kiên có chừng có mực, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Tôn Kiên miệng đầy đáp ứng, cầm tới thái úy phủ cho phép là được. Về sau hắn muốn làm sao làm, Chu Tuấn căn bản ngăn không được. Tôn Sách ngay sau đó lại sách một việc, Trần Đăng phụng mệnh Viên Thiệu, khu trục Lục Khang, chiếm trước Lư Giang. Đây là mục đích không triều đình cuồng vọng tiến hành. Nếu như không tiến hành trừng trị, người trong thiên hạ hội thật coi Viên Thiệu là thành triều đình. Cần Vương còn có ý nghĩa gì? Chu Tuấn rất do dự, không có lập tức đáp ứng Tôn Sách, chỉ đồng ý hướng triều đình mời chiếu. Hắn cũng có lý từ, dù sao Nhữ Nam quận thuộc Dự Châu, Tôn Kiên muốn làm sao làm là hắn Dự Châu mục bổn phận. Lư Giang lại thuộc Dương Châu, thái úy trưởng chiến sự cũng không thể vượt quyền trực tiếp quản lý Dương Châu, nếu không tất sẽ bị người hạch tội. Tôn Sách đồng ý, hắn biết Chu Tuấn không biết như vậy sảng khoái đồng ý. Cái này xương cứng đến chậm rãi gặm, đừng hy vọng một hơi giải quyết. Dự Châu bên kia sự tình giải quyết, hắn đề nghị đồng thời phái người liên hệ các châu quận, riêng là Hà Đông Tây Lương quân. Hà Đông đang tại Lạc Dương cùng Trường An eo phía trên. Nếu như không có thể bảo chứng Tây Lương quân phối hợp, Cần Vương cũng không phải là Cần Vương, mà chính là đem Hoàng đế hướng Tây Lương quân dưới đao đưa ra chuyện, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chu Tuấn đồng ý, hắn hứa hẹn, nếu như Tây Lương quân nguyện ý phối hợp, hắn có thể lên sơ triều đình, thỉnh cầu triều đình hạ chiếu xá miễn Tây Lương chư tướng. Tưởng Can ngay sau đó mang theo Chu Tuấn hứa hẹn, chạy tới Hà Đông, bắt đầu hắn đi sứ hành trình. Hai ngày về sau, Tôn Kiên xuất bộ rời đi Lạc Dương, trở về Dự Châu. Tôn Sách đưa đến rất xa, một mực đem Tôn Kiên đưa đến Hoàn Viên Quan. Một đường lên, hắn đem toàn bộ kế sách chung tỉ mỉ địa giảng cho Tôn Kiên nghe. Liền càng tiến một bước, thành lập Tôn gia vương triều hoành vĩ lam đồ đều nói. Tôn Kiên nghe được rất nghiêm túc, lại không làm sao nói, đã không ngoài ý muốn, cũng không kích động. Cái này cùng Tôn Sách đoán chừng cũng kém không nhiều. Không ngoài ý muốn là bởi vì dựa theo Ngũ Đức nói, nhà Hán khí số có bình tĩnh, đến lúc đó sẽ có tân triều cách mạng sấm ngôn theo Tây Hán thì có. Cái này mấy chục năm càng là huyên náo bụi phía trên. Tuyên bố nhà Hán hỏa đức đã hết, thổ đức đương lập người nhiều không kể xiết. Hoàng Cân khởi nghĩa chỉ là bên trong một trong. Tôn Kiên lập nghiệp liền theo thứ sử Tang Mân thảo phạt hội kê yêu tặc Hứa Chiêu. Hứa Chiêu một cái hội kê tiểu hào cường, thế mà cũng dám tự xưng Dương Minh Hoàng đế, kích động một đám người tạo phản. Chính là loại này dư luận bối cảnh phía dưới mới có thể xuất hiện chuyện hoang đường. Hứa Chiêu có thể, Tôn gia đương nhiên cũng được, chí ít có thể lấy suy nghĩ một chút. Không kích động là Tôn Kiên có tự mình hiểu lấy, không có lòng tin gì. Hắn thấy thay đổi triều đại là tất nhiên, nhưng người nào mới có thể thành lập tân triều? Bất kể thế nào đếm, cũng sẽ không có Tôn gia. Tôn Sách là chiếm cứ Nam quận, là khống chế Dự Châu. Nhưng những thứ này cũng không bằng Viên Thiệu. Một khi Viên Thiệu rảnh tay, chỉ huy xuôi Nam, Tôn Sách căn bản không phải đối thủ. Cát cứ một phương, làm chư hầu là có khả năng, làm hoàng đế là nói chuyện viển vông. Nếu như không là Tôn Sách thể hiện ra hắn năng lực, đặc biệt là hắn ổn trọng, Tôn Kiên chỉ sợ nghe đều không muốn nghe, trực tiếp cho là hắn điên. Phân biệt thời khắc, Tôn Kiên ngửa đầu nhìn phía xa Tung Cao Sơn, bá phù độc chiếm thiên hạ loại sự tình này không phải nỗ lực thì nhất định có thể thực hiện, có lúc còn phải xem tổ tông âm đức. Nhà ta là binh thánh chi hậu, trong mấy trăm năm yên lặng không nghe thấy, cũng không nghe nói vị nào tổ tiên làm ra cái gì rất nhiều công đức sự tình. Người cha con ta lại là quân nhân, giết hại rất nặng, thấy thế nào cũng không giống là có thành lập tân triều khí tượng. Người bây giờ tuy nhiên còn không có phong hầu, lại so ta năm đó mạnh hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người thành tựu khẳng định sẽ vượt qua ta. Tôn gia thậm chí có cơ hội trở thành khai quốc chi thần. Ngươi hoàn toàn có thể thỏa mãn, không cần lại cho mình cái gì áp lực. Tôn Sách khom người lĩnh mệnh. Toánh âm, Cao Dương bên trong, Tuân Du xuống xe, ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt môn, ánh mắt đạm mạc, quay người vịn Hà Ngung xuống xe. Nửa tháng đầu gối, tuy nhiên có Nam Dương Sinh xe ngựa bốn bánh thay đi bộ, Hà Ngung vẫn là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Tuân Du không thể không lấy về nhà nhìn một chút làm lý do. Chuẩn bị tại Toánh Âm nghỉ ngơi mấy ngày lại nổi lên trình. Xe ngựa vừa ở trước cửa dừng lại thì bốn phía một đám nhi đồng kỳ kỳ cha cha vây quanh nhìn, gan lớn còn thân thủ đến mò xe ngựa. Tuân Du nhìn một chút, phát hiện không ít người rất là lạ mặt, đúng là chưa thấy qua, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn vịn Hà Ngung vào bên trong môn, đi vào cửa nhà mình, phát hiện sát vách trước cửa đứng đấy mấy cái bồi bàn. Lập tức cùng Hà Ngung trao đổi một ánh mắt, đi xem một chút, Tuân Du đáp một tiếng, trước đẩy ra chính mình môn, tại dưới hiên tìm một chỗ, phủi nhẹ cho bụi, để Hà Ngung ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Hắn quay người đi ra ngoài, đi vào sát vách, bồi bàn lập tức nhìn qua. Tuân Du cười nói, xin hỏi, nhà này chủ nhân vẫn là họ Tuân sao? Đúng vậy a, ngươi là ai? Bồi bàn nhan sắc hòa hoãn chút, ta ở sát vách, là nhà này chủ nhân con. Người một nhà, con. Cái kia bồi bàn đánh giá Tuân Du, không quá tin tưởng, ngươi tuổi tác có thể có chút lớn a. Thật sự là Trọng Dự tiên sinh con sao? Lúc này, một cái người hầu đi tới, nghe đến Tuân Du thanh âm, sững sờ một lát, quay người kêu lên, chủ nhân, chủ nhân, Tuân công đạt trở về. Bồi bàn thấy thế, vội vàng tránh ra, mời Tuân Du đi vào. Tuân Du vào cửa, một cái khuôn mặt gầy gò nho sinh trung niên bước nhanh đi tới. Chính là Tuân Duyệt, vừa nhìn thấy Tuân Du, nước mắt thì đi ra, lôi kéo Tuân Du cánh tay, vui đến phát khóc, công đạt, thật là ngươi a, Trọng Dự thúc, là ta, ngươi chừng nào thì trở về, còn có ai trở về, không có có người khác, chỉ có ta một cái. Tuân Duyệt lôi kéo Tuân Du vào trong đi, đi vào trên đường, hướng về phía đường thượng khách người chắp tay một cái, thật sự là hổ thẹn. Sự thật cùng Minh Đình tâm tình, làm gì được ta nhà có thân nhân trở về, mời Minh Đình tạm thời hồi, ta tùy ý đi huyện chùa bái phỏng, lại hướng Minh Đình thỉnh giáo. Người kia thấy thế, cười gật gật đầu, lại hướng Tuân Du chắp tay một cái. Tại hạ Bột Hải Cao Thâm, chữ như hối, thẹn đảm nhiệm Toánh Âm lệnh, nghe nói Cao Dương bên trong có hiền giả, đặc biệt tới bái phòng. Tuân Du liền vội hoàn lễ, báo lên tính danh. Cao Thâm suy nghĩ một chút, Tuân Quân gần nhất thế nhưng là tại Nam Dương Uyển Thành. Xác thực tại Uyển Thành tiểu ở một thời gian ngắn, Minh Đình như thế nào biết được? Cao Thâm vỗ tay một cái, bắt kịp một bước, lôi kéo Tuân Du tay, ha ha, ta hôm nay không ít thấy đến Trọng Dự tiên sinh, còn nhìn thấy Công Đạt tiên sinh, gì may mắn, hai vị tiên sinh, ta có thể nhờ có quấy giày một hồi sao? Tuân Du cười nói, Minh Đình nói giỡn, Minh Đình đại giá quang lâm, Du hoan nghênh đã đến, chỉ là ta rời nhà mấy năm, vừa mới đến nhà, còn chưa kịp quét dọn, sợ là không có cách nào tiếp đãi Minh Đình. Cao Thâm đập vỗ trán, vậy thì tốt, vậy thì tốt, không quấy rầy các ngươi chú cháu nói chuyện, ta cáo lui trước, các loại hai ngày lại tới bái phòng. Nói xong, liên tục chắp tay tạ lỗi, chào đón vui vẻ mà đi. Cao Thâm vừa ra khỏi cửa, Tuân Duyệt thì cười nói, Công Đạt, không để ý tới bực này tục nhân, mau nói, ngươi không phải tại Trường An à, tại sao lại chạy tới Uyển Thành? Tuân Du lôi kéo Tuân Duyệt đi ra ngoài, đi vào chính mình nhà, gặp Hà Ngung ngồi tại dưới hiên, Tuân Duyệt vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, Toánh Xuyên chậm tiến Tuân Duyệt. Gặp qua bá cầu tiên sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN